Thần cấp đặc công hệ thống, chương 375, bá đạo nữ tổng giám đốc thổ lộ. Góc truyện audio.com, không tệ, lại đạt thành một cái thành tựu. Lâm Hoan không có vội vã xem xét, xông ra vòng vây. Thành tựu giới thiệu, mà là lái xe về tới Tịnh Thế Đường Thành. Trên đường, hắn đã thông Hàn Thiên Sơn điện thoại, đem chuyện đã xảy ra hôm nay giới thiệu sơ lược một lần. Tin tưởng Hàn Long Đầu sẽ phái người xử lý thích đáng Thanh Hòa nhà kho cùng trên đường cao tốc giải quyết tốt hậu quả công tác. Trở lại Tịnh Thế Đường Thành về sau, Lâm Hoan phát hiện tam nữ cảm xúc coi như bình tĩnh. Trải qua hỏi thăm, Lâm Hoan biết được Chu Mạn Như cùng A Huân là bị cường xông vào trong biệt thự nhâm ngã cuồng đánh ngất xỉu sau mang đi, chờ Lâm Hoan đưa các nàng cứu về sau, các nàng mới thanh tỉnh lại. Cho nên bọn họ vẻn vẹn chịu chút kinh hãi, cái khác cũng không lo ngại, đến mức Lạc Băng Nhan, tình trạng của nàng cũng có chút kỳ quái. Từ Lâm Hoan tiến vào biệt thự bắt đầu, Lạc Băng Nhan liền dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Cái kia, trên mặt ta có cái gì sao? Lâm Hoan có chút mất tự nhiên mà hỏi. Không có, Lạc Băng Nhan nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi cùng ta tới đây một chút. Đang khi nói chuyện nàng liền đứng dậy hướng lầu hai phòng ngủ đi đến. Lâm Hoan cứ việc không hiểu, hay là đi theo nàng đi vào phòng ngủ. Nhìn Lâm Hoan đi theo vào, Lạc Băng Nhan dặn dò, khép cửa lại. Lâm Hoan trong lòng càng thêm nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ nàng có cái gì thì thầm muốn nói với ta hay sao? Đợi đến hắn quay người đóng lại cửa phòng ngủ, đột nhiên sau lưng một trận làn gió thơm đánh tới, tiếp lấy hắn liền bị Lạc Băng Nhan từ phía sau lưng ôm lấy. Băng Nhan, Lâm Hoan thân thể run lên, trong lòng càng nổi lên nghi ngờ. Bá đạo nữ tổng giám đốc làm sao đột nhiên như thế chủ động. Lạc Băng Nhan đem trán kề sát tại phía sau lưng của hắn bên trên, nhẹ giọng nói ra, Lâm Hoan, ta thật là sợ mất đi ngươi. Lâm Hoan nhịn không được cười lên, quay người đưa nàng kéo vào trong lòng an ủi, đồ ngốc ta hào hào ở chỗ này đây, ngươi làm sao biết mất đi ta. Chấm, Lạc Băng Nhan ngẩng đầu nhìn ánh mắt của hắn, hốc mắt hồng hồng gắt giọng, chính là sợ nha. Một mực lấy nữ thần phong phạm kỳ nhân mỹ nữ tổng giám đốc đột nhiên lại vung nổi lên kiều, điều này làm cho Lâm Hoan có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng tiếp xuống Lạc Băng Nhan biểu hiện càng làm cho hắn trở tay không kịp. Lạc Băng Nhan vậy mà nhón chân lên hôn lên môi của hắn. OMG, bản thân lại bị mỹ nữ tổng giám đốc cho cưỡng hôn. Ta không phải đang nằm, mơ chứ, ngươi làm sao không cho ta đáp lại đâu. Phát hiện Lâm Hoan đang ngẩn người, Lạc Băng Nhan liền ngẩng đầu u hoán mà hỏi. Lâm Hoan sờ lên cái mũi quái dị mà hỏi, ngươi nói cho ta biết trước chuyện gì xảy ra, bằng không trong lòng ta là lạ, đừng nói chuyện trước tiên hôn ta. Đang khi nói chuyện Lạc Băng Nhan liền nhắm mắt lại, làm ra một bộ mặc cho quân hái bộ dáng khéo léo. Lâm Hoan hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng nghi hoặc chi tình sau cúi đầu hôn lên Lạc Băng Nhan đôi môi, cùng lúc đó, hắn phải lên đặt ở Lạc Băng Nhan cái kia bị quần jean chặt chẽ bao trùm vỉnh lên. Trên mông, không ngừng mà nắn bóp, tại Lâm Hoan trên dưới vây công phía dưới, Lạc Băng Nhan thân thể rất nhanh liền trở nên nóng bỏng, còn kém hóa thành một đám xuân bùn bám vào Lâm Hoan trên thân. Lâu dài hôn sâu qua đi, Lạc Băng Nhan vẫn chưa thỏa mãn ngẩng đầu, hàm. Tình mạch mạch nhìn qua Lâm Hoan nói ra, ngươi sở dĩ mang theo ta đi Thanh Hòa nhà kho, là sợ ta một người gặp được nguy hiểm, đúng không? Lâm Hoan nhẹ gật đầu, có chút lúng túng nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi biết trách ta đem ngươi mang vào trong nguy hiểm đây, đồ ngốc ngươi có thể khắp nơi vì ta suy nghĩ ta như thế nào lại trách ngươi. Lạc Băng Nhan vũ mị lườm hắn một cái nói. Tại Thanh Hòa trong kho hàng, Lâm Hoan nắm chặt bản thân thời điểm, dù là đối mặt nhiều như vậy địch nhân, Lạc Băng Nhan trong lòng cũng rất yên ổn. Từ khi biết Lâm Hoan về sau, nàng gặp được nhiều lần nguy hiểm tình huống, mỗi một lần đều bị Lâm Hoan xuất thủ hóa giải. Đối với Lạc Băng Nhan tới nói, Lâm Hoan chính là mình đại anh hùng. Cho nên nàng tín nhiệm Lâm Hoan, dù là hắn mang bản thân lên chính là núi đao, xuống là biển lửa. Lâm Hoan sờ lên cái mũi trong, nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Lạc Băng Nhan mở miệng nói ra, ngươi biết không? Cái gì? Lâm Hoan không hiểu, Lạc Băng Nhan đầu tiên là mặt đỏ lên, tiếp lấy nói ra, ta phát hiện. Ta yêu ngươi, oanh. Lâm Hoan chỉ cảm thấy mình bị một đạo thiểm điện bổ trúng, trong đầu tất cả đều là ong ong ong thanh âm. Mình bị Lạc Băng Nhan thổ lộ, bị thổ lộ, chờ hắn lấy lại tinh thần, liền nghe Lạc Băng Nhan tiếp tục nói ra, cho tới nay, ta đều đang hỏi chính ta, ta đối với ngươi đến cùng là cảm giác gì, là ỷ lại, là ưa thích hay là yêu, thẳng đến tại trong kho hàng bị ngươi nắm chặt tay phải thời điểm ta mới phát hiện nguyên lai. Ta yêu ngươi, không có thuốc chữa yêu ngươi, trước ngươi hỏi ta vì sao lại biết ngươi chạy vào Mạn Như cùng A Huân phòng ngủ, hiện tại ta có thể nói cho ngươi đáp án. Lâm Hoan dựng lên lỗ tai, làm ra chăm chú lắng nghe hình. Lạc Băng Nhan khuôn mặt một đỏ, thẹn thùng cúi đầu nói ra, ta đi tiểu đêm thời điểm, đi ngang qua gian phòng của các nàng, nghe được quái dị tiếng vang, sau đó ta liền dán tại các nàng cổng nghe lén một hồi. Nói đến về sau, Lạc Băng Nhan thanh âm càng ngày càng thấp, khuôn mặt cũng đỏ thành quả hồng. Lâm Hoan chỉ cảm thấy mình bị lôi cái kinh ngạc, hắn ở trong lòng quát ầm lên, xin nhờ, ngươi thế nhưng là nữ thần a, nữ thần. Làm nữ thần, ngươi tại sao có thể làm ra nghe lén người khác kêu giường sự tình đến a, quả thực là quá xấu hổ. Đỏ mặt Lạc Băng Nhan ngẩng đầu lên, mở to hiếu kỳ mắt to hỏi, hiện tại ngươi có thể hay không nói cho ta, làm loại sự tình này, thật vô cùng. Dễ chịu sao, ngươi vì sao lại hỏi như vậy? Lâm Hoan triệt để mờ mịt, Lạc Băng Nhan có chút vô tội nói ra, vì, Mạn Như cùng A Huân đều có hô thật thoải mái, A Kỳ thật còn có một câu nàng không nói, đó chính là tại các nàng la như vậy thời điểm, dán tại cổng nghe lén nàng thân thì cũng vô cùng khô nóng, một nơi nào đó lại còn có chút không hiểu ẩm ướt ý, Lâm Hoan triệt để bó tay rồi, hôm nay Lạc Băng Nhan cho hắn nhiều lắm, kinh hỉ, đến mức hắn đều có chút hoài nghi mỹ nữ tổng giám đốc có phải hay không bị người giả mạo. Hừ, không nói bỏ đi, chán ghét, Lạc Băng Nhan thẹn thùng nện cho Lâm Hoan ngực một chút, sau đó đỏ mặt chạy ra phòng ngủ. Ngay tại Lâm Hoan ngẩn người thời khắc, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch nữ thần Lạc Băng Nhan phương tâm, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ ban thưởng đang phát ra. Đinh, nhiệm vụ ban thưởng phát ra hoàn tất, chúc mừng túc chủ thu hoạch. Được 2.000 kinh nghiệm, 10.000 hệ thống điểm tích lũy, sát cấp S nhiệm vụ vậy mà hoàn thành. Lạc Băng Nhan không có cùng ta nói đùa, một mặt mờ mịt Lâm Hoan vội vàng ấn mở cá nhân giao diện thuộc tính tra xét. Túc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp 3 cấp, cao cấp đặc công, kinh nghiệm 12.459, 20.000 lực lượng điểm, 61 thể lực điểm, 60 nhanh nhẹn điểm, 62 hệ thống điểm tích lũy, 38.260 điểm thành tựu điểm số, 16 điểm kỹ năng, cao cấp ẩn thân thuật chân võ, cao cấp thấu thị nhãn, liệt dương quyết, lưu vân kiếm pháp. Trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ, Đông Kinh kế hoạch chinh phục Nhật Bản thần nữ. Cách chương.